cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 4, em muốn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Thần đoán thế vì hắn biết làm gì có người phụ nữ nào lần đầu của mình lại tùy tiện trao cho một người đàn ông lạ mặt được. Hắn nhìn biểu cảm của Mạc Ái Ly cũng đoán được cô là gái làng chơi ngay từ đầu rồi. Nhưng gương mặt yêu kiều của Mạc Ái Vi lại đúng gu của hắn nên hắn mới đồng ý lên giường với cô. Mạc Ái Ly nghe Phong Cảnh Thần nói. Cô liền hạ tay xuống. Anh đẹp trai quá đi mất. Tất cả đều đẹp. Mạc Ái Ly bỏ qua việc ngại ngùng ban đầu. Cô đưa tay lướt từ cổ hắn xuống vùng cơ bụng. Không kiềm lòng được mà sờ mấy cái. Thích quá. Tôi chưa bao giờ thấy cơ thể đẹp như vậy. Phong Cảnh Thần nhíu mày. Hắn cầm lấy tay cô ép lên giường không cho phép cô nghịch nữa. Trước đó em ngủ với loại người kiểu gì thế? Chẳng lẽ em có thể lên giường với bất cứ ai à? Mạc Ái Ly không trả lời. Cô tiếp tục ôm lấy cổ hắn mà hôn mạnh xuống. Cô muốn khiến bản thân chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi để không phải nghĩ về những người đã từng khiến cô đau khổ. Tôi thích anh nhiều như vậy mà. Phong Cảnh Thần mở lớn mắt. Hắn cứ tưởng Mạc Ái Ly đang nói thích mình. Động tác dứt khoát cởi bỏ hết lớp che đậy trên cơ thể cô ra. Mẹ nó, em đẹp thế. Phong Cảnh Thân bắt đầu hôn xuống. Tay hắn nhẹ nhàng ích không a nắn từng tấc da thịt trắng nõn của cô. Đôi môi cũng chậm chạp lướt xuống phía dưới theo từng chuyển động tay của hắn. Anh à, Mạc Ái Ly uốn éo cơ thể. Cô đưa tay nắm lấy tóc của Phong Cảnh Thần để kéo hắn lên tiếp tục công việc hôn môi còn đang dang dở. Phong Cảnh Thần đưa tay xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng chạm vào nơi riêng tư của Mạc Ái Ly liền khiến cô nhăn mày. Nhưng sau đó cô lại để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Bé con xinh đẹp à, em nói xem. Em muốn gì ở tôi? Mạc Ái Ly đưa chân lên. Cô chạm vào cái nơi đang căng cứng sau đũng quy. N của người đàn ông. Bàn chân tinh nghịch còn cố tình cọ đi cọ lại mấy cái. Em muốn anh, thích anh nhất. Phong Cảnh Thần cười lớn. Hắn tiếp tục lao vào Mạc Ái Ly như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Bàn tay rắn chắn nâng hai chân cô lên để nơi đó của hắn dễ dàng đi vào. Để xem tối nay em trụ được trong bao lâu. Phong Cảnh Thần muốn đẩy mạnh một lần vào hết. Nhưng chưa vào được 1/3 đã bị chặn lại vì Mạc Ái Ly đang căng thẳng tột độ. Thả lỏng ra đi. Phong Cảnh Thần cúi xuống hôn môi để trấn tĩnh Mạc Ái Ly. Sau khi cô thả lỏng ra được một chút, hắn nhân cơ hội đẩy toàn bộ vào bên trong khiến cô mở to mắt kinh ngạc. Khốn khiếp, đau chết mất. Phong Cảnh Thần mỉm cười thỏa mãn. Hắn hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống trên gương yêu kiều của người phụ nữ trước mặt. Đau cái gì? Em sướng đến mức khóc luôn rồi này. Phong Cảnh Thần thở mạnh. Hắn vuốt mái tóc bị ướt ra phía sau. Dùng một tay giữ chặt hai tay của Mạc Ái Ly L3N đỉnh đầu. Tay còn lại ích không a nắn nơi tròn đầy của cô khiến cô cất lên vài tiếng yêu kiều ca một trên thích giác quan của người đàn ông. Mẹ nó, tại sao đến bây giờ tôi mới gặp được em chứ? Phong Cảnh Thần chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Hắn giữ chặt lấy eo Mạc Ái Ly. Dùng hết sức tiến công vào bên trong cô. Cảm giác hưng phấn tột độ bảo trùm lấy tâm trí hắn. Khiến hắn nảy sinh ý định muốn dây dưa cùng người phụ nữ này mãi mãi. Em tên gì? Nói cho tôi biết em tên gì? Mạc Ái Ly mờ mị ôm lấy vai Phong Cảnh Thần. Cô kéo hắn xuống hôn thêm mấy cái nữa mới nói tên của mình cho hắn biết. Mạc Ái Ly, anh có thể gọi em là Lily. Bạn em hay gọi em thế? Phong Cảnh Thần mỉm cười. Hắn cúi xuống tê lấy một nơi trên cổ cô. Giọng nói trầm thấp cất lên. Từ giờ em là của tôi. Tất cả là của tôi. Mạc Ái Ly nhăn mày. Cô dùng hết sức ôm lấy cổ Phong Cảnh Thần để ngồi dậy. Ánh mắt không cam tâm nhìn về phía hắn. Em cũng muốn để lại dấu trên người anh. Phong Cảnh Thần nhếch miệng cười. Hắn nghiêng đầu sang một bên để Mạc Ái Ly muốn làm gì thì làm. Nhưng sức cô không đủ. MT mãi vẫn không để lại dấu hôn. Không, không làm được. Phong Cảnh Thần gục đầu vào vai của Mạc Ái Ly. Hắn không nhịn được cảm giác buồn cười. Ngay cả phía dưới cũng xảy ra phản ứng và cứng hơn. Vậy em cắn đi, cắn mạnh vào sẽ để lại dấu. Mạc Ái Ly ngây ngô gật đầu. Cô mở miệng ra cắn lấy một bên cổ của Phong Cảnh Thần khiến dấu răng in đậm trên da thịt hắn. Xong xuôi cô còn mỉm cười khoe chiến tích. Để lại dấu rồi này, á. Phong Cảnh Thần đẩy mạnh Mạc Ái Ly xuống dưới. Hắn cố tình ra vào trong cô thêm mấy lần nữa. Đến khi cô khóc nấc lên xin tha thì hắn mới để cho cô ngủ. Phong Cảnh Thần bế Mạc Ái Ly vào phòng tắm. Hắn gọi người giúp việc vào thay lại ga giường ướt đẫm để Mạc Ái Ly ngủ. Phong Cảnh Thần tắm rửa sạch sẽ cho cô xong cũng tầm 2 giờ sáng. Hắn không chút phòng bị nào liền nằm xuống bên cạnh cô. Tiện tay kéo chăn lên đắp cho hai người. Phong Cảnh Thần không bao giờ nghĩ đến có một ngày hắn bỏ bê tất cả mọi việc để dây dưa cùng một chỗ với phụ nữ. Không những thế còn kịch liệt vận động suốt một đêm dài. Phong Cảnh Thần ôm lấy Mạc Ái Ly vào lòng. Hắn cúi xuống cảm nhận mùi hương quyến rũ đang tỏa ra từ cơ thể cô. Cảm giác này khiến tâm trạng phức tạp của hắn dịu đi rất nhiều. Càng hít sâu vào lại càng mê luyến khó rời. Dường như việc Mạc Ái Ly có mặt trên đời này là dành riêng cho hắn. Phong Cảnh Thần ngồi dậy. Hắn cầm điện thoại lên tìm kiếm một dãy số. Tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc của Mạc Ái Ly. Cậu giải quyết bên phía đối tác đến đâu rồi? Tôi đã hẹn lại ngày khác rồi à, nhưng hành động tùy ý lần này của ngài đã khiến một số người chú ý, ngài vẫn nên cẩn thận hơn. Phong Cảnh Thần nhìn sang phía Mạc Ái Ly đang ngủ. Hắn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Bình thường tôi vẫn luôn là tâm điểm của bọn người đó mà. Cậu không cần lo đâu. À, giúp tôi tìm hiểu về một cô gái tên là Mạc Ái Ly. Tôi muốn biết cô ta tiếp cận tôi vì mục đích gì. Phong Cảnh Thần cúp máy. Hắn chạm nhẹ lên má của cô. Sau đó di chuyển từ từ xuống cổ. Để tôi biết em là do người khác phái đến. Đừng trách tôi giết em, cách chương.